Vẻ lạnh lùng ngang tàng bên ngoài tưởng chừng luôn gây khó chịu với Quỳnh, nhưng thực ra bên trong lại là một trái tim ấm nóng biết cười và rất giàu tình cảm cảm xúc. Có lẽ ông trời đã khéo xe cho hai người gặp nhau, đến được với nhau, trở thành một cặp đôi trời sinh chăng? Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay là chủ nhật mà, nó đến cũng gần cả buổi rồi mà vẫn chưa gặp mặt ba mẹ lão nữa. Không lẽ hôm nay cũng đi làm sao? Lão mới xuất viện và còn chưa được đi lại cơ mà. Nó xuống bếp để đi tìm chị Lan thì được biết. Ông bà chủ không sống ở đây, họ sống ở bên Pháp, lâu lâu mới về. Hôm trước cậu Hưng bị tai nạn, họ có về, nhưng bên đó có việc nên sáng nay đã bay qua đó lại rồi. Pháp, chị nói nước Pháp hả chị? Ừ, nó mắt thì mở to, miệng thì há hốc, có lẽ nào nó còn chưa hết sốt sao? Bà mẹ lão sống bên Pháp à? Cả ngôi nhà to đùng này mà chỉ có lão sống sao? Với bốn người làm, nhà lão thực sự là giàu, rất giàu. Nhưng sao hai anh em lão, mỗi người lại sống một nhà, còn ba mẹ lại sống ở nước ngoài cơ chứ? Bất giác, nó thấy gia đình lão thật khác thường. Tình cảm của các thành viên trong gia đình đối với nhau thật là xa cách. À, cậu Hưng có dặn là cô đừng vào vòm hoa đó nữa. Anh ta nói vậy hả chị? Kệ anh ta chứ. Anh Minh chỉ nói em nghe lời bác sĩ để giúp anh ta mau hồi phục thôi. Không có nói là em phải nghe lời anh ta. Anh ta không cho em đi cùng á, giờ em đi luôn đây này. Nó không hiểu sao, nó cứ thích làm ngược lại những gì mà lão muốn. Lão là ai mà có quyền ra lệnh cho nó? Nó tới giúp lão chẳng chào hỏi, chẳng đón tiếp, có mỗi cái việc ngồi xích đu ngắm hoa mà cũng không cho. Sao lão ích kỷ vậy cơ chứ? Nó đùng đùng bỏ ra ngồi lên cái xích đu, cố tình đung đưa thật mạnh. Lão có ngon thì ra đi, rồi sao ta? Dù gì thì đây là nhà lão, nó biết dùng lý lẽ nào để nói lại lão đây. Nhưng nó quyết sẽ ngồi đây, ra sao thì ra. Nửa tiếng trôi qua mà không thấy mặt lão đâu hết, chớt quất quá đi. Thầy kệ, không ra thì khỏe, khỏi phải cãi nhau. Nó nhìn cả khu vườn và căn nhà nguy nga sang trọng và giàu có, nhưng sao lạnh lẽo và cô quạnh làm sao. Tự dưng có cảm giác rất lạ. Lão, một người bệnh trong căn nhà bự chà bá này với bốn người làm, yên ắng đến cô độc. Bản thân lão tính tình cũng không bình thường, nó nghĩ đây không phải là nơi thích hợp với nó. Nhưng nó đang ở đây, nó có nên làm gì đó không? Mà nó thì có thể làm gì được cơ chứ? Chờ hoài không thấy lão ra, mà cũng chưa rồi, nên nó quyết định vào phòng ngủ. Nó đánh liền một giấc mà chờ tới chiều luôn, rồi tắm rửa và chuẩn bị để đi lễ. Nó hỏi chú Năm đường tới nhà thờ, chú không chỉ mà kêu nó lên xe. Cậu Minh dặn tôi là cô muốn đi đâu thì để tôi lái xe đưa cô đi. Nó không hỏi lại, nó biết ý tốt của anh, nó mỉm cười cảm ơn chú rồi bước lên xe. Hỏi vậy thôi chứ nó chúa mù đường, chắc chắn sẽ bị lạc, vẫn là anh luôn lo lắng cho nó. Nó đi lễ về thì gần 7 giờ, anh Minh cũng vừa tới nơi, anh và lão xác ướp đang ngồi ở bàn ăn cơm, có vẻ như đang chờ nó. Anh mới tới hả? Mặt nó hớn hở, ừ, em mới đi lễ về sao, ăn cơm với bọn anh luôn, dạ. Rồi nó lại ghế ngồi, chị Lan đã dọn sẵn thức ăn đầy bàn. Nhà giàu có khác, ăn uống không như người ta, bao nhiêu là đồ ăn ngon thế này. Anh nhẹ nhàng nói nó, Quỳnh, em ăn nhiều vào. Rồi anh Minh và xác ướp nói chuyện về bệnh tình của lão, rồi chuyện công việc công ty, mà không nghe nói về ba mẹ hay chuyện yêu đương vợ con gì hết. Lạ kỳ, hai người cũng còn trẻ nữa đâu, cũng tầm 30 rồi mà. Nó nghe chả hiểu nên cứ tập trung mà ăn, nhưng không như lúc trưa nhá, nó ăn rất là chừng mực. Anh Minh còn lo nó ăn ít sẽ đói nữa kìa. Lão xác ướp thấy vậy liền đẩy hết mấy dĩa thức ăn lại gần nó rồi nói, ăn như hồi trưa ấy, kẻo đói. Nó gườm lão rồi nó cười hè hè với vẻ mặt giả tạo. Phải, rất giả tạo. Còn tay thì đẩy ngược dĩa thức ăn về lại phía lão. Anh mới là bệnh nhân, ăn nhiều vào. Xác ướp nhìn nó cứ như muốn nói, cổ nhóc đúng là hai mặt. Anh Minh lên tiếng, em đấy, không được bắt nạt bé Quỳnh, phải để con bé thoải mái và mạnh khỏe khi ở đây. Nó cười đáp ý, còn xác ướp thì, anh hai, người cần thoải mái và khỏe mạnh là em mới là người bệnh. Anh nhìn con nhóc xem, em bắt nạt con nhóc sao? Anh thừa biết tính em, nếu bé Quỳnh gọi cho anh nói là em bắt nạt con bé, anh sẽ xử em đấy. Nghe anh Minh nói câu này nó khoái chí làm sao. Anh vừa nói xong thì về, không để cho lão nói thêm gì nữa. Nó tiễn anh về rồi quay qua nhìn lão xác ướp, hất hất cái mặt lên, nở một nụ cười vừa gian vừa đều và quay lưng đi thẳng về phòng. Hưng còn nghe được tiếng nó cười he he nữa. Không khéo con nhóc được đà quậy banh nhà mình luôn. Mình đã dặn không cho ra vườn hoa mà con nhóc vẫn cứ ra, không xem chủ nhân là mình ra gì hết. Giờ anh hai lại còn bênh vực như vậy, không biết sẽ còn bày ra trò gì nữa. Mà sao anh hai lại yêu ái con nhóc thế nhỉ? Hưng đang cảm nhận nhà anh sắp có biến. Nó vào phòng thay bộ đồ lửng rồi ra phòng khách. Nó đi tới đi lui, giờ không lẽ lại còn ngủ nữa? Chẳng có gì để làm, cũng chẳng có gì để chơi. Nhà như vậy mà chán vậy sao? Rồi nó phát hiện ra một thứ cực kỳ hay ho, đó là dàn karaoke cực khủng của lão, còn ngon lành hơn ở các quán nữa. Vậy sao không hát cho đỡ buồn? Nó chạy đi rủ chị Lan và cô Sáu, nhưng không ai dám hát với nó. Cậu Hưng thích yên tĩnh, dàn karaoke này chỉ để trưng thôi, chứ chưa ai hát bao giờ. Cô không nên hát karaoke, đừng nên hát thì hơn. Nhưng em buồn lắm, lạ nhà mà chán quá, không có gì để làm hết. Nếu mà ổng có hỏi tội thì em chịu cho, già hát với em nhé. Nhưng không ai dám đồng ý, dù nó ra sức năn nỉ. Vậy thì nó hát một mình. Nó vừa khởi động máy thì Hưng liền đẩy xe ra. Cô làm cái gì vậy? Buồn quá nên tôi tính hát karaoke. Anh hát không? Lại hát cho vui. Ồn ào, cô tắt đi. Lão nói thật to, như sợ nó không nghe vậy. Nó giật mình nhanh tay tắt, rồi đi thẳng vô phòng. Cô Sáu và chị Lan thì giật bắn cả người, tim đập thình thịch. Thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Hưng đã phá tan sự im lặng và lo sợ của hai người họ. Alo, anh đã nói là em không được bắt nạt bé Quỳnh. Sao anh vừa về thì em đã làm cho con bé khóc vậy? Rốt cuộc, em có nghe lời anh không? Hưng liếc về phía phòng của nó. Thì ra con nhóc đi vào phòng gọi điện méc với anh Minh. To gan, con nhóc còn khóc lóc, nói mình bắt nạt nó. Thật là tức điên đây mà. Hưng tắt máy thì nó, tay cầm điện thoại, từ trong phòng bước ra. Nó nhìn xác ướp mắt chớp long lanh, môi mỉm cười. Tôi hát karaoke nhé. Hưng không trả lời, nó nói tiếp. Cho cô Sáu và chị Lan hát chung với tôi luôn nha. Cô được voi đòi tiền đấy à? Không được sao? Nó đưa điện thoại lên. Cô lại méc với anh hai tôi. Và nó bấm nút. Cô... Thôi tùy cô. Rồi Hưng lăn xe về phòng. Nó giơ hai ngón tay hình chữ V về phía cô Sáu và chị Lan rồi nói. Một không. Thật ra nó gọi cho anh Minh nhưng chưa nói gì hết. Chỉ mới sụt sịt như nghẹt mũi thôi là anh đã xử lão xác ướp rồi. Đã gì đâu á. Cô Sáu và chị Lan không tin là lão lại nhượng bộ cho nó. Hồi đó tới giờ rất khô khan và cứng nhắc, chỉ nghe lời mỗi anh Minh. Giờ vì nghe anh Minh mà chịu thua trước nó, thật không thể tin nổi. Nó mở karaoke và kêu họ hát, nhưng họ vẫn không dám. Em á, gọi điện thoại cho anh Minh nhé. Thôi thôi, để bọn tôi hát với cô. Nào là bolero, nào là tân cổ, nào là cải lương. Ba người thay nhau hát vang cả căn nhà. Ai ai cũng vui vì lâu rồi không được thoải mái như vậy. Còn Hưng ở trong phòng vò đầu chán nản và tức tối. Không biết con nhóc tới giúp mình chữa bệnh hay hành hạ và phá hại mình nữa đây. Tức không chịu nổi. Cả cô Sáu và chị Lan đều hát rất nhiệt tình, nhưng họ vẫn sợ lão xác ướp nên không dám hát to. Chỉ có nó là vẫn chưa hát bài nào mà nghiêm túc, chỉ hát đệm cho hai người họ và hát như hú hét để chọc điên xác ướp. Còn xác ướp đáng thương, anh không tài nào mà tập trung để làm cho xong tài liệu đang dở trên bàn. Anh úp tài liệu với thái độ kìm chế đầy giận dữ. Bỗng vang lên: nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào. Một giọng hát cao và trong cất lên. Là con nhóc sao? Giọng hát không hay, đã vậy lâu lâu còn lạc nhịp nữa, nhưng mà nghe buồn mang mác và thực sự cuốn hút anh. Bao nhiêu bực dọc và khó chịu bỗng đi đâu hết. Anh ngả người ra ghế sau, hai tay đưa ra sau đầu và mắt lim dim tận hưởng. Cũng lâu rồi thì phải, anh mới lại lắng nghe người khác hát. Hát không tệ lắm. Anh còn gõ nhịp tay theo lời bài hát nữa. Rồi anh đột nhiên khựng lại và chồm người về phía trước. Hưng nghe thấy tiếng nấc của nó hòa lẫn trong lời bài hát. Nó hát mà cứ như nói lên nỗi lòng của mình, cứ như muốn khóc vậy. Anh chợt thấy lòng mình có gì đó khang khác và thấy nó tội tội. Anh dẹp luôn tập tài liệu, anh muốn nghe thử nó sẽ hát tiếp bài gì, muốn nghe thêm giọng hát của nó. nhưng nó hát hết bài này rồi tắt luôn. Thiệt là biết cách làm người ta hụt hẫng. Đèn phòng khách tắt bớt đi, tiếng bước chân của cô Sáu và chị Lan đi xuống bếp, nhưng không nghe tiếng nó mở cửa phòng. Nó không về phòng. Không lẽ nó đi đâu? Hưng bỗng tò mò về nó. Nó chỉ hát nghiêm túc có một bài rồi tắt luôn. Giờ nó làm gì? Nó đi đâu? Hay là... Hưng đến bên cửa sổ, nhẹ tay mở một cánh cửa ra, từ từ chậm rãi. Là nó. Nó bước từng bước chân nhẹ nhàng khoan thai. Gió thổi tóc nó từng lọn tung bay, như vờn như đùa giỡn. Nó có mái tóc khá đẹp, vừa dài vừa mềm mại, vừa bồng bềnh. Nó đưa tay vuốt tóc hất nhẹ ra sau và khẽ lắc đầu nhắm chặt mắt lại. Lúc trưa cũng vậy, hình như rất thích làm hành động đó. Rồi nó đến bên vòm hoa hồng, tay nó chạm vào xích đu mát lạnh. Còn nhóc đúng là lì lợm, lại đi ra chỗ vòm hoa hồng của mình. Hưng nghĩ thầm trong bụng. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, miệng cười rõ ràng là thế, nhưng lại đưa tay lau nước mắt. Hưng đã nhìn thấy, và anh không hiểu nó đã bị gì. Nó nhớ nhà, hay nó nhớ người yêu? Người yêu, phải, có lẽ vậy. Nó vừa hát bài hát về chuyện tình giang dở, chắc là nhớ người yêu rồi. Nó không biết là Hưng đang nhìn nó. Nó hát xong bài đó thì thấy nghẹn trong lòng. Nó không thể khóc trước mặt cô và chị nên đi ra xích đu ngồi, cũng không quan tâm việc lão không cho nó ra đây. Nó cứ ra, nó còn bứt hoa hồng của lão nữa. Rồi nó bắt đầu đếm. Yêu, không yêu. Yêu, không yêu. Yêu sao? Yêu mà như hắn ư? Lần gần đây nhất nó gặp hắn là hôm Tết. Nó không thể hiểu nổi hắn, không hiểu hắn đang nghĩ gì, nó là gì trong lòng hắn. Nếu hắn không thích nó, thì sao lại có những cử chỉ hành động mà hắn chưa bao giờ làm với bất kỳ cô gái nào? Còn nếu hắn thích nó, thì sao lại thờ ơ lạnh lùng và xa cách đến vậy? Gặp thì vui vẻ hào hứng, còn khi không thì coi như biệt tích. Mỗi lần nghĩ tới hắn là luôn có một cuộc chiến tranh và giằng xé trong lòng. Nó đối với sự thờ ơ này là một lòng chờ đợi. Có hay không cái kết mà nó và hắn nên đôi? Nó vẫn ngồi đung đưa xích đu và hát lại đoạn cuối của bài hát mà nó yêu thích nhất, Yêu một mình. Tiếng xích đu kêu não nề như cõi lòng của nó. Lúc này đây, Hưng cũng đang nhớ về vợ cũ của mình. Nhưng nhớ gì đây khi trong đầu anh luôn nghĩ tới Lý Do Nhi, vợ anh đã bỏ anh vì anh không giàu bằng người tình mới của Nhi. Anh yêu vợ rất nhiều nhưng cũng rất hận vợ. Anh phấn đấu có được như ngày nay là chứng minh anh không thua anh ta. Anh muốn Nhi phải hối tiếc vì đã bỏ anh. Bản thân anh không muốn ly hôn, nhưng tự ái đàn ông, anh đã không làm hết sức để cứu vớt hôn nhân của mình. Anh nửa muốn Nhi quay về, nửa muốn dằn vặt Nhi. Cái hôm anh bị tai nạn cũng là do anh nhìn thấy Nhi đi với người đàn ông đó. Hai người hai tâm trạng, chỉ cách nhau bức tường, vì một bài hát mà rối bời tâm tư, vì nhớ một người mà chắc người đó chẳng nhớ mình. Mỗi lần nhớ đến là như giày vò bản thân, tự biến mình thành một kẻ ngốc đáng thương. Cả hai cùng lặng người đi, cố gắng xua tan mọi suy nghĩ, chỉ còn văng vẳng tiếng xích đu kêu cót két. Rồi tiếng xích đu mỗi lúc một thưa dần và dừng hẳn, còn nhóc chắc là đang về phòng. Một tiếng động bịch rất to, làm Hưng giật bắn người, là tiếng động từ ngoài vườn thì phải. Hưng nhìn ra cửa sổ thì phì cười, vì thấy nó đang lồm cồm bò dậy. Thì ra nó ngủ quên nên mới té rớt xuống xích đu. Chắc có u đầu à? Ui da má ơi, cái xích đu này cũng xấu y như chủ nó vậy. Ngồi có một chút cũng làm người ta té là sao? Nó đưa tay xoa xoa đầu, đá cái xích đu mấy phát, rồi chỉ tay xuống đất mà chửi. Không phải lão xác ướp giàu lắm sao? Tại sao chỗ này không trồng cỏ mà đổ bê tông chứ? Thật là đáng ghét. Rồi nó đi về phòng ngủ, phải ngủ để có sức ngày mai học việc, rồi hầu cái lão xác ướp nữa. Nó tự nhủ phải ngủ thật ngon, thật đã. Là con nhóc ngủ quên nên mới bị té mà. Con nhóc dám ra vòm hoa, dám hái hoa, còn dám chửi mình là lão xác ướp, còn chửi luôn cái xích đu, đổ bê tông là chính xác. Nếu không làm sao con nhóc u đầu được? Đáng lắm. Hưng nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nó mới đến có một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện. Nhưng thiết nghĩ cũng có những chuyện khiến Hưng buồn cười. Chắc tối nay ai đó cũng sẽ ngủ ngon. Ngày thứ nhất của quá trình vật lý trị liệu. 6 giờ 50 sáng, nó lò mò thức dậy nhờ chiếc điện thoại báo thức. Sau khi đi vệ sinh cá nhân, nó chải tóc cho Xuân, quấn tóc hình tròn rồi dùng kẹp gấp lại để tóc vào nếp và có độ xoăn, vì tóc nó là tóc uốn. Nó ngắm lại mình trong gương, tóc búi đổ bộ giống bà ngoại quá. Rồi nó bước chân vào phòng bếp, mắt nhắm mắt mở, miệng thì vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, rồi gục mặt xuống bàn ăn, miệng không quên chào. Còn chào buổi sáng cô Sáu, chị Lan. Nó vẫn còn muốn ngủ, nó ngủ chưa đã gì hết, nó không hề thấy Hưng đang ngồi đối diện với nó. Anh ta nhìn nó đầy ngao ngán. Đây là phòng bếp, cô mà muốn ngủ thì về phòng mà ngủ. Nó ngồi dậy, đưa tay che miệng đang ngáp, rồi vươn vai đứng dậy. Hưng nghĩ nó sẽ làm mình tỉnh táo và dùng bữa sáng, nhưng nó nói xong thì đi thẳng một mạch vô phòng trước ba con người đang trố mắt nhìn nó đầy kinh ngạc. Cô bộ con nhóc làm thiệt sao? Cậu chủ, 8 giờ là bác sĩ tới, mà giờ cô ấy ngủ nữa thì khi bác sĩ tới sẽ ăn sáng không kịp mất. Hưng không nói gì và tiếp tục ăn. 5 phút, 10 phút rồi 15 phút. Hưng ăn xong thì dặn chị, khi nào bác sĩ tới nhớ gọi anh, rồi anh quay về phòng. Chị lo lắng nên vội tới phòng nó và gõ cửa. Quỳnh ơi, dậy ăn sáng đi em, 8 giờ là bác sĩ tới rồi đấy. Phải, nó biết mà. Hôm qua anh Minh có dặn là 8 giờ bác sĩ tới. Nó biết chứ bộ, giờ này sớm mà, mình có ngủ nướng đâu, mình đã dậy rồi cơ mà. Nó bỗng tỉnh ngủ, ngồi bật dậy, tay với điện thoại. Hả, 7 rưỡi rồi sao? Mình nhớ là mình dậy sớm lắm cơ mà. Nó ba chân bốn cẳng chạy vội ra phòng bếp. Chị Lan đã dọn sẵn, nên nó nhào vào và ăn thôi. Trễ vậy mà ổng chưa dậy sao ta? Đúng là mê ngủ hơn cả nó. Nó vừa ăn xong thì nghe có tiếng chuông cửa. Hình như bác sĩ đến thì phải. Lão xác ướp lăn xe ra đón bác sĩ. Nó cũng đi theo. Chào hỏi xong, bác sĩ kêu hắn lên giường nằm và khám cho lão. Đo tim, đo huyết áp, rồi kiểm tra chân cho lão. Bác sĩ vừa làm vừa hướng dẫn cho nó. Em làm thử xem, bác sĩ nói với nó. Nó làm theo và thấy cũng không có gì khó lắm, chỉ là nó chưa nhớ hết được các bước làm. Vị bác sĩ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cả hai cùng làm xong bài tập của ngày đầu tiên. Bác sĩ hỏi nó, nghe nói em cũng biết về massage đúng không? À dạ, em đã từng làm cho tiệm spa nên có biết chút ít. Em ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Nó đi theo bác sĩ ra phòng khách. Những gì tôi vừa mới làm, nếu kết hợp với massage và ngâm chân như ở các spa làm, thì tin chắc rằng cậu ấy sẽ rất nhanh chóng bình phục và đi lại được. Em làm được chứ? Massage chân và ngâm chân ấy ạ? Ngâm với gừng và massage bằng đá nóng có được không ạ? Vậy thì còn gì bằng, nếu làm đều đặn thì càng tốt, vì tình trạng của cậu ấy không xấu như tôi nghĩ. Chỉ vì lúc còn ở bệnh viện, cậu ấy quá tập trung vào công việc mà không chịu tập đi, nên mới bị như vậy. Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hết sức, mong bác sĩ chỉ dẫn em thêm. Hưng lăn xe ra thấy họ nói chuyện với nhau khá lâu, cái vẻ mà nó nói chuyện với bác sĩ rất là nghiêm túc. Rồi nó tiễn bác sĩ về, sau đó chạy vội về phòng rồi nhờ chú Năm chở đi. Khi về, nó xách một chiếc túi có vẻ nặng, còn có thêm một cái thau gỗ, chả biết là sẽ làm gì. Nó cất hết vào phòng rồi gọi cửa lão xác ướp. Tôi biết mình phải làm gì với anh rồi, cả anh và tôi đều mong anh mau chóng bình phục và đi lại được, nên mong anh phối hợp với tôi. Bài tập thứ hai sẽ là lúc 2 giờ chiều sau khi anh ngủ dậy, thứ ba là 8 giờ 30 tối. Anh nhớ đúng giờ nha. À, tôi không biết công ty anh nhiều việc hay ít việc ra sao, nhưng yêu cầu anh tránh giờ tập ra, không được để công việc của anh ảnh hưởng đến việc tập luyện. Thế thôi, anh làm gì thì làm tiếp đi. Nói xong thì mở cửa bước ra, cũng chẳng cho Hưng nói được lời nào. Anh khẽ mỉm cười, thì ra nó cũng có trách nhiệm và biết phân tư công minh. Nó không để bụng những chuyện không vui giữa anh và nó, mà đang tập trung để giúp anh phục hồi. Này, những gì tôi mua để giúp anh tập luyện, tôi đã ghi sổ rõ ràng. Tới khi nào mà anh khỏi hẳn thì phải trả lại tiền cho tôi đấy. Nó tự mở cửa ló đầu ra, nói xong thì đưa tay lên thái dương chào như kiểu quân đội. Bài nhá. Rồi đóng sầm cửa lại làm Hưng ngỡ ngàng. Nó tự nhiên như nhà nó vậy, có hơi vô ý tứ và cũng song phẳng ghê. Văn, trợ lý của lão đến và đem theo rất nhiều tài liệu. Họ ở trong phòng của xác ướp bàn bạc hồi lâu thì Văn cũng ra về. Khi đi ngang phòng khách thì chạm mặt nó. Cô là cô bé... À, ở salon anh Minh à? Phải, là tôi đấy. Anh đi thong thả nhé. Nó nói xong thì mỉm cười. Văn gật đầu chào rồi bước đi. Anh ngoái lại nhìn nó mà không khỏi thắc mắc. Từ khi ly hôn, sếp chưa bao giờ dẫn bất kỳ một cô gái nào về nhà. Cô gái đó với sếp không phải là có chuyện không vui sao? Sao cô gái đó lại ở đây? Cô ta còn mặc đồ ở nhà nữa. Không hiểu, Văn không thể nào hiểu được. Văn về mà còn đầy nghi vấn trong đầu. Anh Hưng ơi, tôi vào được không? Vào đi. Nó đẩy cửa vào, lúc này xác ướp đang xem tài liệu gì đó. Lão này sao mà mê làm dữ thế không biết, cứ chui giúp trong phòng hoài thì làm sao mà bình phục được. Có gì không? Lão hỏi nó. Khi nào mà anh làm việc xong ấy thì cho tôi mượn laptop nhé, tôi muốn tìm chút ít thông tin ở trên mạng ấy mà. Nó thấy xác ướp lôi trong hộc bàn ra một cái tab của Apple, chỉnh sửa gì đó rồi đưa cho nó. Laptop thì không được, cô dùng tab này đi, có sẵn mạng 4G rồi đấy. Ồ, mượn lát rồi trả. Nó cầm cái tab mà sợ sẽ bị rớt, không khéo bị bắt đền thì mất oan tiền. Nó cẩn thận tìm kiếm thông tin về bệnh của lão, những cách massage giúp mau bình phục, và nó đã tìm được nhiều thông tin có ích. Nó lưu lại và bị chuẩn bị. Nó gọi cho chị Trâm hỏi chị vài điều, rồi nhờ chú Năm trở đi mua tiếp. Khi về thì cũng đã tới giờ cơm, cả buổi sáng cứ chạy tới chạy lui nên đói quá. Nó ngồi xuống và định ăn thì mới để ý lão không ra ăn cơm, chắc lại chờ mời chờ thỉnh như hôm qua rồi đây. Nó đi tới phòng lão và gõ cửa. Anh Hưng, ăn cơm. Không nghe gì hết, lão ta im du không thèm trả lời. Anh Hưng, ra ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho bài tập chiều. Tôi đã nói là không được để công việc của anh làm ảnh hưởng tới những bài tập của tôi cơ mà. Lão vẫn không thèm trả lời. Điên gì đâu không á, anh không ra thì tôi vô lôi đầu anh ra đấy. Nói vừa xong thì tay cũng đã mở cửa. Đang định cong miệng mà chửi thì nó hoảng hồn, vì xe lăn của lão thì ngã, còn lão đang nằm dưới nền nhà mà quằn quại, mặt mày nhăn nhó và bặm miệng, tay thì nắm chặt chân. Nó chạy đến bên lão, víu quá không biết làm gì. Nó lay vai lão mà hỏi. Anh Hưng, anh bị gì vậy? Anh có sao không? Anh nói tôi nghe, anh bị gì? Anh nói đi. Cô Sáu và chị Lan nghe nó la thì chạy vào, họ còn rối hơn cả nó. Cậu chủ, cậu bị sao vậy? Chân tôi bị chuột rút rồi, đau quá. Hưng nhăn mặt nói. Cô Sáu ơi, nhà mình có dầu nóng không? Cô lấy cho con đi, lấy đi liền đi cô. Có Quỳnh à, em chờ chút để chị đi lấy. Chị Lan thì chạy đi lấy dầu, nó nhờ cô Sáu đỡ lão nằm ngay ngắn. Chỉ là chuột rút thôi mà, anh bị chân trái thì giờ anh đưa tay phải thẳng qua đầu, nhanh lên, là anh tự dùng sức tự làm, không phải để cô Sáu làm dùm đâu, làm dùm không có hiệu quả, nhanh lên. Hưng làm theo lời nó, anh đưa tay thẳng qua đầu, cảm thấy cơn đau đã dịu lại, nhưng vẫn còn rất đau. Nó liền dùng hai tay kéo thẳng chân xác ướp ra, sau đó một tay nâng cao gót chân, tay kia đồng thời ấn đầu gối của lão xuống. Anh đừng có lấy gồng, thả lỏng ra. Hưng từ từ thả lỏng người ra và cảm nhận cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Chị Lan chạy tới đưa cho nó chai dầu nóng. Nè, em cẩn thận nhé, dầu đó nóng lắm đấy. Nó xịt dầu ra, xoa xoa vào lòng bàn tay mình rồi trà sát lên bắp thịt lão. Nó miết, xoa, trà rồi bóp khoảng 5 phút thôi thì cơn đau dịu dần và khỏi hẳn. Cả ba đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nó thì thở phào, chỉ là chuột rút thôi mà, cũng là mọi người mất vía. Mọi người lại dìu lão lên xe lăn và cùng nhau ra bàn ăn. Nó chạy đến lavabo để tay dưới vòi nước đang xả để làm dịu cái nóng của dầu. Nóng gì mà nóng kinh khủng, nóng dã man. Hai tay sưng phồng thật đáng thương làm sao. Nó chợt nhớ ra rồi đi tới bàn ăn ngồi đối diện với lão. Quỳnh hay nhỉ, không ngờ là còn biết chữa chuột rút bằng cách đơn giản như vậy đấy. Chị Lan khen nó. Cảm ơn cô về chuyện vừa rồi. Thôi, khỏi ơn với cả khỏi cảm. Là do anh cứ ngồi im trên xe và làm việc liên tục nên mới bị chuột rút. Chẳng phải cả tháng nay anh không vận động gì sao? Trần cảm như vậy mà anh cứ công việc và công việc, không quan tâm đến sức khỏe của mình à? Nếu có lần sau ấy, tôi để nó rút quéo giò quéo cẳng anh luôn đấy. Nó ăn cơm và không nói nữa. Nó biết nó chẳng là gì của lão, thì lấy tư cách gì mà khuyên nhủ. Nhưng lão cứ vậy hoài thì sẽ rất lâu bình phục. Nó không muốn ở đây lâu đâu, nó muốn lão mau mau bình phục để còn về salon của anh Minh nữa. Hưng biết nó đang rất bực mình, nhìn bàn tay sưng đỏ của nó anh biết mình không nên nói gì nữa. Hai người cứ thế lặng lẽ ăn cơm, nó đẩy mấy dĩa thức ăn lại cho lão. Ăn nhiều vô cho mau khỏe đi, đàn ông con trai gì mà ăn như con mèo. Kệ tôi, cô cứ ăn thoải mái đi, không cần nhường. Ai nhường? Tôi no rồi, anh hốt hụi chót đi. Té ra là nó ăn xong rồi đấy, là đồ thừa thôi, nó không phải là có ý tốt gì đâu. Hưng nhìn theo nó đầy ngỡ ngàng, con nhóc vẫn vậy, láu cá lắm. Ăn uống xong rồi nó về phòng ngủ. 2 giờ chiều nó dậy và cùng lão tập luyện lần 2 trong ngày. Nó không quan tâm hay để ý lão có làm gì hay không. Tới giờ là nó lôi đầu lão ra khỏi ghế và tập luyện. Giờ khóc giờ cười là từ bài số 3 khi đêm về. 5 giờ chiều, lão trợ lý lại tới kiếm lão xác ướp. họ trao đổi về công việc và tài liệu. Lão lại làm việc như điên như khùng, tới giờ cơm tối mà vẫn là chị Lan kêu 5-7 lượt, lão mới mò đầu ra. Nó ăn mà cứ liếc nhìn lão. Lão ăn cơm với tâm trạng rất hời hợt, hình như không tập trung vào bữa ăn gì hết. Nó lại cho hốt hụi chót tiếp. Nó cứ lựa đồ ăn ngon rồi ăn hết, để lại cho lão ăn toàn những thứ mà nó không thích. Lão vẫn không phản ứng gì. Nó ăn xong thì nói với lão, đúng 8:30, anh nhớ đấy. Lão gật đầu rồi lại ăn, thái độ vẫn rất hời hợt. Cái bộ dạng này của lão làm nó khó chịu quá đi thôi. Để xem anh có còn như vậy được nữa không nhá. Nó chạy vô phòng lấy cái lược và táp. Nó xì xầm to nhỏ với chị Lan và đưa táp cho chị rồi đi qua chỗ lão. Ngồi yên, tóc anh bị dính gì nè? Nó chải tóc hai mái thương hiệu Hitler cho lão, rồi ra dấu cho chị Lan chụp lại. Còn nó thì ở đằng sau làm đủ trò. Cả cô Sáu và chị Lan đều không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng của lão. Lão chỉ sực tỉnh khi nghe tiếng cười vang nhà của nó. Lão ngước lên nhìn thì chị Lan và cô Sáu không cười nữa. Nó thì cứ bặm miệng ngó tới ngó lui rồi hỏi lão, anh đã ăn xong rồi à? Để tôi dọn dùm nhá. Uống nước ép trái cây đây này, tốt lắm đấy. Hưng nhìn nó đầy nghi hoặc, hình như có gì đó mờ ám thì phải. Sao nó giả lả thế không biết. Hưng ăn xong thì lại về phòng tiếp tục làm việc. Nó không hiểu có việc gì quan trọng mà lão làm đêm làm ngày như thế không biết. Dọn dẹp xong thì nó lại mở karaoke. Nó mở volume cực to vậy mà lão vẫn làm việc bình thường. Nó không hiểu, ồn như vậy làm sao mà lão làm việc được. Lúc lão ra lấy nước uống, nó thấy tai lão nhét bông gòn. Hèn gì, hai thất bại thảm hại rồi. Nhưng mà hình như lão vẫn chưa phát hiện ra mái tóc Hitler thì phải. Anh Hưng ơi, bên này nè. Nó quắc tay kêu lão. Lão nhìn qua và ai ai cũng phì cười. Nó đập tay lên ghế cười như một con điên. Rồi nó thấy mình lố quá nên gắng nhịn lại. Không có gì, anh nhớ 8:30 nhá. Vô đi, vô phòng đi. Hưng không hiểu, không lẽ mặt mình dính gì sao? Sao con nhóc cứ nhìn mình là cười? Còn nhóc mặt sàn quá, đáng nghi thật đấy. Anh Minh vừa tới, ngay từ ngoài cổng anh đã nghe tiếng nó cười. Anh ngạc nhiên lắm, nó ở đây có thể cười vui như vậy sao? Anh bước vào thấy nó cười vật vã, vừa cười vừa lau nước mắt. Có gì mà em cười vui quá vậy? Anh mới tới à? Không, không có gì đâu. Nó nói vậy mà vẫn không nhịn được cười. Anh Minh quay qua nhìn Hưng thì liền hiểu. Anh biết chắc là do nó làm rồi. Anh cũng phì cười, làm Hưng càng thêm khó hiểu và khó chịu. Hôm nay em không soi gương à? Hưng nhớ đến lần ở salon, anh Minh nên đưa tay sờ tóc mình rồi liếc qua nó. Cô Sáu và chị Lan thì không cười nữa, mà tỏ ra lo lắng cho nó. Còn nó thì nó vẫn cười, đưa tay chỉ về hướng lão, tay kia thì ôm bụng mà cười. Nó không sợ, đâu có ngán cái lão xác ướp chứ. Rồi cố nén cười và nói với lão, thôi, cũng gần tới giờ tập luyện, anh nói chuyện với anh Minh đi, tôi đi chuẩn bị chút đã. Bước đi ngang qua lão và vẫn mím miệng cười. Nó nấu nước chuẩn bị cho lão ngâm chân đã xong, liền bê vào phòng. Và anh Minh nói gì đó về công việc của lão. Họ thấy nó vào thì lại chuyển đề tài. Quỳnh còn chuẩn bị để Hưng ngâm chân sao? Em chu đáo thật, anh Minh khen nó. Phải, chu đáo lắm, nhưng chải tóc thì tôi làm được, không cần cô phải làm giùm đâu nhá. Lão có vẻ khó chịu, còn nó thì nhe răng cười. Bình thường lão đã không làm gì được nó, huống hồ gì còn có anh Minh ở đây. Đầu tiên, nó giúp lão những bài tập mà bác sĩ dạy. Lão hình như to con không kém anh Minh, tay chân vừa to dài, nó cứ nâng lên đưa xuống xoay chân, đủ kiểu, làm nó mỏi nhừ cả hai tay. 30 phút trôi qua, với nó không hề dễ dàng chút nào. Nó đưa hai tay lắc lắc để bớt mỏi, rồi bê thau nước ngâm chân tới. Anh Minh đỡ lão dậy, nó đưa chân đặt vào thau ngâm. Lão vừa được đưa chân vào thau liền giật mình. Nóng, cô tính luộc tôi à? Nóng đâu mà nóng, nước chỉ có 42 độ thôi, là chân anh lạnh đấy. Anh có bị phong thấp không mà tay chân anh lạnh ngắt vậy? Trong thau này tôi có bỏ gừng, nó sẽ giúp anh trừ bớt hàn khí trong người. Anh chịu khó chút đi. Cả anh Minh và Hưng hết quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn nó. Họ không ngờ nó lại tinh tế đến vậy. Nó biết Hưng bị lạnh tay chân, nên kết hợp ngâm chân vừa giúp mau hồi phục đi lại, vừa giúp trị bệnh chân tay lạnh của Hưng. Hưng nhìn nó với ánh mắt dịu dàng hơn chút. Anh cảm nhận phần nào sự lương thiện và nữ tính của nó. Có gì đó khang khác trong anh mà anh chưa gọi thành tên được. Ngâm được 15 phút, nó đưa chân trái anh lên và nhẹ nhàng massage. Mới ngâm xong mà được massage thì đúng là tuyệt vời. Tâm trạng còn đang lâng lâng thì anh bỗng trợn mắt đầy thảng thốt. Đau, Không có đau. Đau? Cô có thể nhẹ tay chút được không? Cô có phải là tôi đâu mà nói tôi không đau. Phải, tôi không phải là anh nên tôi không thấy đau, không đau chút nào. Anh Minh biết nó đang mượn cơ hội trả thù Hưng. Nó dù có ý tốt là giúp Hưng nhưng vẫn tranh thủ giở trò được. Đúng là không phải dạng vừa. Này, cô kéo nhẹ tay chút đi. Đây là foot massage, massage chân ở các spa. Có động tác kéo nhẹ ngón chân nhưng nó không kéo nhẹ nhá. Chứ có phải là đang làm món gà rút xương đâu. Nó nhìn Hưng cười gian manh, tay vẫn cứ kéo từng ngón chân anh. Anh biết đau là chứng tỏ anh đang phục hồi đấy. Tôi cũng nể tôi ghê, mới làm lần đầu đã có hiệu quả rồi cơ đấy. Chắc là tôi phải đổi nghề quá, anh Minh nhở. Cô... Hưng không có gì để nói lại, miệng mồm nhanh nhỏ của nó. Anh Minh thì cứ cười thôi, vì hiếm khi em trai anh phải chịu thua trước một cô gái. Hưng đã gặp chúng đối thủ rồi, mà nếu là anh thì anh cũng chào thua trước nó. Ừ, em nghe Quỳnh đi, để mau mau mà hồi phục, con bé nó nhọc công thế còn gì. Đắng chưa? Nó nhìn lão cười ma mãnh. Anh Minh biết nó đang làm khó dễ lão mà vẫn cứ đứng về phía nó. Nó cứ là đắc ý, càng thêm đắc ý. Bây giờ là tới tiết mục đi đá nóng. Nó chà sát hai bàn tay vào với nhau để quen dần với độ nóng. Sau đó cầm từng viên đá nhẹ nhàng massage chân cho lão. Vì đá hơi nóng nên lão cứ nhăn mặt. Chắc lão nghĩ nó đang chơi lão nữa. Cuối cùng nó lấy những viên đá nhỏ chèn vào kẽ các ngón chân, chờ đá nguội. Nó cất đá rồi nó lau dầu trên chân lão. Xong suốt này thì cũng gần 10 giờ. Nó dọn dẹp để anh Minh và lão nói chuyện với nhau. Sao? Em thấy sao? Bé Quỳnh massage thế nào? Cũng không tệ. Em thấy chân mình nhẹ đi nhiều và dễ chịu hơn rồi. Có lẽ tối nay sẽ ngủ ngon hơn. Anh tìm cho em đúng người rồi phải không? Cố gắng mà để mau bình phục. Thôi, anh về đây. Em biết rồi, anh về nhé. Anh Minh ra gặp nó, chào tạm biệt rồi về. Nó liền về phòng ngã người xuống giường đầy mệt mỏi. Mới ngày đầu tiên thôi mà muốn giã cả hai tay. Massage thì không nói, nhưng những bài tập vật lý trị liệu kia thì thực sự ngán lắm. Lão to con, nó thì có chút ép, phải dùng sức với đôi chân bất động của lão. Nó mỏi tay quá chừng. Nó phải cải thiện sức khỏe thì mới qua được ải này. Giờ nó ngủ liền, để mai chuyển luôn cũng được. Bản thân Hưng thì cảm nhận đôi chân mình thay đổi rõ rệt, vừa nhẹ vừa dễ chịu vừa thoải mái, và làm anh có cảm giác muốn ngủ. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh ngủ ngon giấc, ngủ một mạch tới sáng và không bị giật mình, không mộng mị và không thức khuya. Ngày thứ hai, văng vẳng một giọng ca bolero thì phải, đã kéo anh dậy. Anh nhìn đồng hồ thì ra đã là 6 rưỡi sáng rồi. Mọi ngày anh đều ngủ sau 11 giờ và dậy lúc 5 rưỡi sáng. Dù không làm gì thì cũng không ngủ được. Hôm nay anh đã ngủ sớm, ngủ rất ngon và còn dậy muộn nữa. Khi ngủ dậy cũng không thấy người mệt mỏi và khó chịu. Bài massage chân và ngâm chân của nó hay thật. Không biết ai đang mở nhạc. Sao mở nhạc giờ này chứ? Anh nghe hình như không phải chứ. Anh đến vội bên cửa sổ. Là nó. Vừa nghe bolero vừa tập thể dục. Không giống ai hết. Cho con nhóc mượn táp. Giờ mình có nên suy nghĩ lại không? Không được. Mình lấy lại táp. Không hiểu con nhóc lại mở bằng dàn karaoke thì chết mất. Anh mới tưởng tượng mà đã rung cả mình. Con nhóc dám lắm đấy. Nhìn con nhóc tập xem. Là những bài tập ở trường phổ thông thì phải. Lạ kỳ, Hưng ngạc nhiên lắm. Con nhóc thích ngủ, thường dậy muộn, sao hôm nay lại dậy sớm mà tập thể dục thế không biết. Nó phải tập thể dục để có sức khỏe, mà tập vật lý trị liệu cho lão. Người lão to con như vậy, nay mai còn tập đi, nó không khéo bị lão đè chết có ngày. Phải tập cho có sức khỏe. Nó lấy táp của lão mở nhạc, để tập, lão cho mượn thiệt là đúng lúc và hữu dụng. Nó tập xong đi vòng vòng ngắm hoa, hái lá héo và cũng phụ tưới nước cho cây. Chú Năm thấy nó cứ vào vòm hoa mà Hưng không nói gì, nên chú cũng ngạc nhiên nhưng không dám có ý kiến. Cả khu vườn và vòm hoa là do chú chăm sóc, giờ có nó phụ chú cũng vui. Nó vào vệ sinh cá nhân và cùng Hưng ăn sáng. 8 giờ thì bác sĩ tới, ông thăm khám cho Hưng. Ông hỏi han và còn khen nó có trí nhớ tốt, mới 2 ngày đã nhớ hết bài tập. Ông dặn dò, nhìn nó làm rồi về. Mọi việc cứ thế. Thêm một ngày là Hưng thêm tiến bộ, chân anh dần nhúc nhích được và có thể tự đưa lên đưa xuống. Bác sĩ giờ không còn tới mỗi ngày nữa, ông chủ yếu dặn dò nó, khi nào thay đổi bài tập cho hợp với sự tiến bộ của Hưng thì ông mới tới. Trông thấy sự tiến bộ nhanh chóng của Hưng, ông còn khen nó mát tay, nó vui lắm, cả cô Sáu và chị Lan cũng vui. Nhưng vui nhất chắc là anh Minh, mỗi ngày anh đều tới hỏi han và theo dõi sự tiến bộ của em trai mình. Thấy Hưng tiến bộ về sức khỏe, tinh thần cũng vui vẻ hơn, anh thấy hạnh phúc vô cùng. Ngày thứ 14, 2 tuần sau đó, mọi việc vẫn vậy. Sáng nó đi ra vòm hoa hồng mở bolero để tập thể dục. Hưng trong phòng cũng chờ mình, ráng làm vài động tác thể dục ngay trên giường để tập luôn. Nó chắc chả biết đâu, và anh cũng quen với việc vừa nghe bolero, vừa tập thể dục của nó. Tập xong thì ăn sáng, ăn xong thì tập vật lý trị liệu cho Hưng. Hôm nay anh đã đưa chân lên, nhưng không yếu nữa, mà mạnh hẳn. Anh còn muốn tự đứng dậy mà không muốn có người dìu. Anh cố gắng, mồ hôi tuôn ướt cả áo anh, và anh đã đứng được. Mọi người đều vui mừng, có lẽ chưa tới một tháng, anh sẽ đi lại được. 7:30 tối, khi cô Sáu và chị Lan đang dọn dẹp bếp, thì có tiếng chuông cửa. Chị Lan nói bạn của lão xác ướp tới, và nhờ nó ra mở cửa giùm. Nó liền ra mở cửa, thì một chiếc xe hơi chạy vào. Bước xuống xe là Hải và người phụ nữ của anh ta. Hải biết nó ở đây vì qua salon anh Minh không thấy nó. Anh Minh nói cho Hải biết vì sao nó ở đây. Chào em, khỏe chứ, còn nhớ anh không? Em khỏe, anh vào đi. Cô ta vừa bước xuống xe, nhìn thấy nó liền nhếch miệng cười. Không nhận ra cô đấy, cô bé. Thì ra cô làm ở đây sao? Làm ở đây? Ý cô ta thì nó là ô xin. Nó đang làm ô xin cho lão xác ướp sao? Điên không vậy trời, vồ duyên hết sức. Anh Hưng giàu nhỉ, nhà lại còn nhiều ô xin anh nha. Không, cô bé là... Mình vô đi. Cô ta không cho Hải nói hết câu, liền níu tay kéo đi. Nó điên hết sức, máu lên tới não vì cái con mụ vô duyên này. Nó khóa cổng rồi bước vào nhà. Cô ta thấy nó liền lên giọng xài bảo, mở máy lạnh đi, tôi thấy nóng lắm. Nó tròn mắt nhìn cô ta. Trong căn nhà này nó không phải là chủ, nhưng chủ nhà còn chưa bao giờ sai nó làm bất cứ việc gì. Cô ta là cái thá gì mà lại sai nó? À, làm cho tôi ly nước ép trái cây và một ly nước lọc cho thêm vài viên đá nhỏ vào, nhanh lên. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà nó phải nghe lời cơ chứ? Có phải nhà cô ta đâu mà cô ta thích thể hiện và đòi hỏi như vậy? Nếu cô nóng thì ra ngoài vườn cho mát, máy lạnh hư rồi. Trái cây vừa rồi bọn tôi ăn tiệc nên hết rồi, giờ ấy chỉ có nước lọc thôi. Nước lọc có sẵn trên bàn đấy, cô tự rót mà uống đi. Cô ta không ngờ nó dám nói như vậy. Nhìn vẻ mặt tức nói không thành lời của cô ta mà nó hả hê lắm. Hải nhìn nó lắc đầu và cười. Nó vẫn vậy, vẫn như ngày đầu anh biết nó. Hải quay qua nói với cô ta, em uống nước lọc đi, đừng làm khó dễ con bé nữa. Anh, cả anh cũng... Cô ta vùng vằng tỏ vẻ giận dỗi, rồi quanh tay hướng ra hướng khác. Hải thấy vậy liền với tay lấy bình nước lọc rót cho cô ta. Còn nó đi tới phòng của xác ướp, đứng nghiêng người so với cánh cửa. Hai tay khoanh lại và giơ chân lên, đã bốc vào cửa. Anh Hưng, anh Hải tới rồi đấy. Tôi biết rồi. Lần này thì không phải cô ta, mà Hải cũng trợn tròn mắt nhìn nó. Anh cũng chẳng tin vào những gì nó vừa làm. Sốc thật chứ không phải đùa. Xác ướp mở cửa, chống nạng bước ra từng bước. Hải thấy vậy liền đi vội tới đỡ, nhưng lão không cho. Lão muốn tự đi để mau hồi phục. Khi đã tới ghế, đợi lão ngồi xuống xong thì lấy cặp nạng của lão để qua bên thành ghế sofa. Nó rót giùm lão ly nước rồi đi thẳng xuống bếp. Hải nhìn Hưng như muốn hỏi. Hưng lắc đầu cười rồi nói, kệ con bé đi, trong căn nhà này á, kể cả tôi ấy, nếu muốn yên thân thì không nên chọc ghẹo con bé đó. Ông cũng biết tính con bé đó mà, đừng ngạc nhiên thế chứ. Anh Hưng nè, từ khi nào mà nhà anh chỉ có nước lọc mời khách thôi thế ạ? Cô ta cũng tranh thủ mách lẻo với lão. Không phải một lát nữa mình sẽ đi cà phê sao? Em uống nước lọc tạm đi. Hải nói với cô ta, lúc này cô ta mới ngoan ngoãn nghe Hải nói. Hưng cũng uống ngụm nước rồi nhìn qua Hải hỏi, hôm nay đến chơi hay là có gì không? Đến chúc mừng, chẳng phải công ty ông vừa trúng thầu dự án lớn dưới Bình Dương sao? Cứ nghĩ ông bị tai nạn vừa rồi, thế đi tong cái dự án đó rồi chứ. Ông đang dưỡng bệnh mà cũng giành được dự án đó, làm ai ai cũng trầm trồ. Phen này thì chắc sẽ được cân nhắc lên lon đấy nhỉ, phó tổng cũng bảnh lắm chứ. Thăng chức á? Ôi anh giỏi thật đấy, có thật là anh sẽ được thăng chức làm phó tổng không? Cô ta khen và hỏi lão tới tấp, có phải cô ta được thăng chức đâu, tỏ vẻ vui mừng đồ. Nó đứng dưới bếp, cũng nghe được những gì Hải nói. Trúng thầu dự án lớn sao? Hèn gì, lão dù đang nằm viện dưỡng bệnh ở nhà, cũng cắm đầu làm ngày làm đêm. Nhưng việc đó quan trọng cỡ nào mà lão bất chấp sức khỏe của mình như vậy? Lão đúng thật là con người của công việc. Thăng chức sao? Tôi cũng không biết, nhưng công ty tôi giành được dự án này là vui rồi. công lao mấy tháng ròng rã của tôi đã không bị uổng phí. Nghe nói công ty ông sẽ tổ chức tiệc mừng, ông có tham gia không? Tôi không đến được sao? Dù ngồi xe lăn tôi cũng phải đến. Nhưng buổi tiệc này nghe nói là phải đi có cặp. Không lẽ ông đi một mình? Hay là tôi tìm cho ông một cô nàng xinh đẹp để đi chung với ông? Hay là để em giới thiệu cho anh bạn của em nhé? Toàn những đứa xinh đẹp thôi. Coi cô ta kìa. Thấy lão sắp làm phó tổng nên đòi giới thiệu cho bạn mình. Hàm hố sáp sáp như muốn nhào vô luôn không bằng. Nó tò mò lắm, lắng tai nghe thử xem lão nói cái gì. Không cần đâu, anh tự lo được, cảm ơn em. Quê chưa? Ha ha ha. Nó nghe lão từ chối mà đắc ý gì đâu. Vẻ mặt cô ta giờ nhìn chắc là vui lắm. Chuẩn bị nước ngâm chân cho lão đã xong, nó bê thau lên, ngang qua phòng khách, rồi mở cửa đi thẳng vào phòng lão. Rồi nó bước ra nói với lão: tôi đi chơi đây, khi nào anh nói chuyện xong thì gọi tôi nhé. Bé, em ngồi chung với bọn anh luôn. Nó lắc đầu rồi đi thẳng. Như chợt nghĩ ra gì đó, nó quay qua anh Hải. Anh Hải ở chơi nhé, khi nào rảnh thì qua salon anh Minh, em gội đầu cho đấy. Rồi nó nở một nụ cười duyên dáng với Hải. Cô ta liền trừng mắt nhìn nó. Chắc cô ta đang nghĩ nó đang quyến rũ Hải đấy. Nó cười khoái chí trong bụng, rồi cầm táp đi một mạch ra vòm hoa hồng để khỏi thấy cái bản mặt của cô ta. Khi nó vừa đi khỏi thì cô ta nói với lão: em chưa thấy ô xin nào đanh đá như con nhỏ đó. Mà em có nhìn lầm không anh? Con nhỏ đó vừa rồi là cầm cái iPad của Apple đúng không? Cái iPad đó anh Hải cũng vừa mới mua, hình như gần 20 triệu thì phải. Sao con nhỏ đó... Anh cho con bé đó mượn đó. Mà Trinh nè, Quỳnh không phải là ô xin. Em đừng gọi con bé là ô xin nữa. Anh có việc nhờ nên con bé mới ở đây. Em đừng làm khó dễ cho con bé. Có gì thì nhờ chị Lan ấy. Cô ta nghe Hưng nói thì im luôn, vì giọng của Hưng không mấy gì vui cho lắm. Với lại hồi nào giờ Hưng vốn rất khó tính, nhưng kể cũng lạ là anh lại bênh nó kìa. Anh thấy khó chịu khi Trinh nói xấu nó. Anh và Hải nói thêm về công việc và chuyện phục hồi của anh. Khoảng 8 giờ 15 thì Hải và cô ta về. Nó nghe tiếng mở cổng liền đi vào và chào tạm biệt. Bye anh Hải nhé, khi nào rảnh thì đến chơi tiếp ha. Mà đi một mình thôi, em sẽ đặc biệt làm trái cây ép cho anh. Và nó nở một nụ cười tươi nè. Ok bé, hẹn gặp lại. Nói xong thì nó vào nhà luôn. Không nhìn, nhưng nó biết chắc là có người đang không vui. Vừa ra khỏi nhà Hưng thì cô ta đã hờn dỗi với Hải. Sao anh Hưng cứ bênh con nhỏ đó chằm chặp vậy? Làm nó đắc ý không coi em ra gì hết. Nó còn óng ẹo với anh để chọc tức em nữa chứ. Mà anh hình như cũng thích nó lắm thì phải. Con bé đó là người đã cứu Hưng, giờ còn đang giúp Hưng tập vật lý trị liệu để mau phục hồi. Cả anh Minh và Hưng đều yêu quý con bé. Em đừng làm khó dễ nó nữa. Còn anh với Quỳnh chỉ là anh em quen biết. Con bé nó ghẹo cho vui thôi. Em đừng nói lung tung. Đứa nhà quê làm tóc thì hay ho gì chứ. Không hiểu con nhỏ đó có gì tốt đẹp mà làm cho cả ba anh đều thích. Em nhìn mặt con nhỏ đó thôi đã thấy không ưa nổi rồi. Thôi giờ đừng nói về con bé đó nữa. Em không vui thì mình về. Cô ta nghe vậy liền quay qua dỗ ngọt ngược lại Hải. Những người như cô ta hình như lúc nào cũng chỉ cho rằng có mình là tốt đẹp hay sao ấy. Chỉ giỏi ăn hiếp người khác là hay. Hải và cô ta về thì lão liền về phòng ngâm chân. Không biết lão đang nghĩ gì mà cứ nhìn nó đầy nghi hoặc. Cô thích thằng Hải à? Lão mới nói cái gì vậy? Nó có nghe nhầm không? Nó đang cắm đầu vào cái táp. À không, iPad chứ. Giờ nó mới biết cái iPad này gần 20 củ. Vậy mà lão dám cho mượn. Sang ghê, đúng là nhà giàu thì lắm tiền. Nó ngước lên nhìn lão. Sao lại thích anh Hải chứ? Nó hỏi ngược lại Hưng. Phải, mình đang nghĩ gì vậy? Sao mình lại đi hỏi con nhóc? Dù con nhóc có thích ai thì cũng không phải là chuyện của mình. Mình sao vậy? À, không có gì, thôi. Ờ, lạ, kỳ, hỏi rồi lại thôi là sao? Ờ, hay là... Là tại hồi nãy sao? Những lời tôi nói với anh ta ấy à? Tôi chỉ đang chọc điên cô bồ của anh ta thôi. Yêu đường cái gì chứ? Trình cũng không tệ, cô cứ phải hơn thua với cô ấy thì mới được sao? Nó không trả lời, nó nhìn anh hồi lâu rồi quay đi hướng khác. Lão sắc ướp này bênh vực Trinh sao? Nó không hiểu vì sao anh lại không bênh nó. Hưng nhìn nó mà không hiểu, sao nó không nói gì? Bình thường nếu ai nói gì hay làm gì mà nó không vừa ý là nó phải nói lại cho hết khó chịu và bực tức trong người mới thôi cơ mà. Sao giờ lại im du? Thật sự Hưng không hiểu nó đang nghĩ gì. Nó để Hưng ngâm chân massage rồi đi đá nóng. Giờ thì lau chân cho anh đã xong mà nó cũng không nói gì. Nó dọn dẹp và bê thau cùng đá ra khỏi phòng Hưng. Có chút khó chịu vì anh không quen với hình ảnh này của nó. một con nhóc mặt mũi lạnh tanh và không nói gì. Nó đi ra vòm hoa hồng, giờ cũng hơn 9 giờ rồi, hương hoa thoang thoảng và những làn gió thổi hiu hiu thật dễ chịu, nhưng cũng không xua hết cái cảm giác khó chịu của nó. Nó thấy không vui vì Hưng bênh cô ta, vì cô ta xinh đẹp. Phải, luôn luôn là như vậy, những cô nàng xinh đẹp, biết ăn mặc hở hang mát mắt thì thường được đàn ông yêu ái, nên họ cũng thường kiêu căng và chảnh hơn những đứa bình thường như nó. Nó đến bên cửa sổ phòng Hưng, nó gõ cửa. Hưng mở cửa, anh chồm người ra ngoài, hai tay chống lên cạnh cửa. Anh chưa kịp nói gì thì nó đã nói trước. Có phải đàn ông chỉ thích kiểu con gái như cô ta không? Nó hỏi bất ngờ quá nên Hưng cũng không biết trả lời sao. Như cô ta là sao? À thì cô bồ của anh Hải ấy, đàn ông rất thích kiểu người như vậy, đúng không? À thì đúng là vậy rồi. Nó thở dài, nó quay người đi một lèo tới xích đu, đung đưa từng hồi rồi hái một bông hoa đưa lên mũi người. Nó bỏ quên anh sau câu chuyện chưa bao giờ ngắn gọn đến như vậy. Đúng thôi, cô ta sành điệu, đẹp, ăn mặc mát mắt và body kia thật là bốc lửa. Còn dùng nước hoa hiệu thơm phức nữa. Cô ta đẹp mà, cô ta có quyền chảnh. Nó không giống cô ta, hay vì nó như vậy mà hắn không thích nó. Suy cho cùng thì đàn ông yêu bằng mắt là đúng mà. Hưng không hiểu nó như vậy là sao, nó đang so sánh nó với Trinh à? Cái con bé này. Cô có muốn thử không? Hả? Anh còn ở đó à? Mà anh nói thử cái gì? Hưng kể cho nó nghe về việc trúng thầu dự án, việc công ty mở tiệc ăn mừng và... Tôi muốn cô đi cùng tôi. Đi đâu? Dự tiệc á? Anh có mời nhầm người không? Làm sao mà tôi có thể tham dự những bữa tiệc lớn như vậy? Với lại không đi, tôi không đi đâu. Hôm đó Hải và Trinh cũng đến dự bữa tiệc này. Cô không muốn đi thật sao? Nó đến dự một buổi tiệc lớn, toàn dân kinh doanh giàu có, những quý ông lịch lãm thành đạt, quý cô xinh đẹp và sang trọng. Nó đến đó để có chuyện cho người ta đàm tiếu sao? Rồi thì với hắn, một người đàn ông đẹp trai giàu có, tài giỏi sẽ được chú ý nhất buổi tiệc. Nó không đủ tự tin để mà đi đâu, mà cũng chẳng có quần áo, túi sách hay giày dép gì cả. Lão xác ướp này hình như cũng đang muốn tranh thủ làm xấu mặt nó thì phải. Không đi, nếu không ai chịu đi với anh thì anh rủ chị Lan hay cô Sáu đi cùng, chứ đừng có rủ tôi. Nó nói xong thì bước xuống xích đu, đi thẳng về phòng trước ánh mắt nhìn kinh ngạc của Hưng. Anh phì cười, chuyện nực cười chứ không phải đùa. Không có ai muốn đi cùng anh sao? Là vì có quá nhiều cô mong muốn được đi với anh mà anh thì không thích. Họ mê vẻ bề ngoài của anh, mê cái ghế giám đốc và nhất là tiền của anh. Anh mà rủ họ đi tiệc, họ sẽ cho rằng anh thích họ, rồi đeo bám rồi lại phiền phức. Anh không muốn gặp thêm nhiều phiền phức. Anh rủ nó vì nó không thích anh, vì nó cũng chẳng quan tâm anh có bao nhiêu tiền hay việc anh có được thăng chức làm phó tổng hay không. Xong tiệc là không vướng bận gì nhau hết. Con bé không thích mình, không vướng bận gì sao? Mình vừa nghĩ gì vậy nhỉ? Anh khẽ thở dài, đóng cửa sổ rồi lên giường nằm. 7 giờ sáng chủ nhật, nó đã tập thể dục xong, vệ sinh cá nhân và đang ngồi bàn ăn sáng cùng với Hưng. Hưng hôm nay dậy sớm và ăn nhiều hơn lúc trước, chắc việc tập luyện làm anh tốn rất nhiều sức. Cô Sáu đến bên anh và nói, cậu chủ, nhà tôi có cái đám cưới, cậu cho tôi về nhà vài hôm được không? Đám cưới xong tôi lại lên liền. Dạ, được, chúc mừng gia đình cô. Cô cảm ơn anh rồi về phòng sắp xếp quần áo. Anh ra chào còn biếu cô thêm cái phong bì, xem như quà mừng cưới. Cô vừa đi thì ông trợ lý Văn tới. Anh ta xách một túi to túi nhỏ lỉnh ca lỉnh kỉnh. Nó chạy đến xách phụ và kêu Hưng ra. Giám đốc, đây là quà chúc mừng. Hôm qua tôi bận quá nên không đem đến được. Anh thứ lỗi. Đây là của A, còn đây là của B, của C. Nghe anh ta giới thiệu mà muốn mệt cả tim. Còn đây là chút tấm lòng của các anh chị em chúc mừng giám đốc vụ dự án vừa rồi. Anh ta đưa cho lão xác ướp hộp gì đó, hình như hộp đựng điện thoại thì phải. Đây là iPhone X, mọi người nghe nói điện thoại của anh bị hư trong vụ tai nạn nên đã mua để tặng anh đấy. Cậu nhắn với mọi người là tôi cảm ơn. Hưng cầm lấy và để trên bàn, nó liền nhìn theo cái điện thoại mà không chớp mắt. iPhone X đang ở trước mặt nó. Ai nói nó con nhà lính tính nhà quan thì nó chịu, chứ iPhone là nó mê lắm. Cái đợt iPhone này ra rầm rộ biết bao, nó mê kinh khủng, nhưng mua thì làm gì có tiền để mà mua. Ai, đã quá, ngắm cái hộp không mà đã thấy đẹp rồi. Hưng nhìn nó, thấy nó lẩm bẩm khen, mà mắt cứ ngắm cái điện thoại không rời. Có vẻ thích mê như vậy thì đã hiểu suy nghĩ của nó. Thích không, tôi tặng cô. Nó trố mắt nhìn anh như không tin. Anh ta nói đùa sao, điện thoại này đắt lắm đấy, nếu cô đồng ý đến với tôi trong bữa tiệc thì chiếc iPhone X này là của cô. Giám đốc... Hưng ngăn không cho Văn nói. iPhone X này sẽ là của nó. Lão sắc ướp sẽ cho nó thật sao? Thích không? Hưng khùi hộp lấy cái điện thoại ra, đưa qua đưa lại trước mặt nó. Nó cũng đưa mắt nhìn theo cái điện thoại, gật gật đầu, nhìn ngoan ngoãn cứ như một con mèo. Thích, thích. Nhìn nó như vậy khiến Hưng liền mỉm cười. Vậy đồng ý đi dự tiệc cùng tôi. Ok. Nó sững người lại, mặt lộ rõ sự âu sầu. Nhưng mà... Nó ngập ngừng đầy vẻ tiếc nuối cái iPhone. Cô đừng quan trọng hóa vấn đề. Cô chỉ cần đi đến buổi tiệc cùng tôi, chào hỏi xã giao vài người, ăn uống no nê rồi về thôi. Nó nhìn Hưng với vẻ mặt không mấy tin tưởng. Chẳng lẽ lại đơn giản vậy á? Có gì đó không đúng đúng đâu. Nếu cô không đồng ý thì thôi. Hưng nói rồi dẹp cái iPhone X đó qua một bên. Nó liền nhìn theo mà lòng đầy tiếc nuối. Trong lòng vẫn còn đầy sự phân vân. Tôi đảm bảo với cô là chỉ đến đó ăn rồi về. Tôi không yêu cầu cô làm bất cứ việc gì nữa đâu. Đang suy nghĩ, trời ơi mê cái iPhone X đó quá. Ok, tôi sẽ đi với anh. Nó đã quyết, chỉ là một bữa tiệc thôi mà. Tâm trí nó giờ đây đã bị cái iPhone X xâm chiếm hết rồi. Không suy nghĩ thêm được gì nữa. Đi thì đi, sợ gì ai chứ. Hả, con nhóc này đắn đo thật lâu rồi nói đi là đi một cái. Nhưng nó đã đồng ý là được rồi. Nhưng chiếc iPhone X này tôi tạm giữ đã. Khi nào xong buổi tiệc, tôi sẽ đưa cho cô. Tưởng sao, hóa ra lão sợ mình nuốt lời, ghét ghê không? Nó không được xài rồi, có chút hờn dỗi trong lòng rồi. Khi nào sẽ tổ chức buổi tiệc đó? Tối thứ bảy tuần sau, 8 giờ, nhớ đấy, đừng có quên. Rồi lão kêu chị Lan ra đem quà tặng cất đi. Chị Lan từ bếp đi lên dọn nhà, chị nhìn có vẻ buồn buồn. Chị muốn nói gì đó với lão nhưng lại thôi, lại không nói nữa. Nó đang phụ chị, cứ thấy chị có vẻ lo lo thì liền hỏi. Chị bị sao vậy? Sao nhìn chị buồn vậy hả chị? Lão nghe nó nói liền quay qua nhìn chị. Chị ấp úng như muốn nói nhưng lại không mở miệng. Chị Lan, có chuyện gì thì cứ nói đi. Nhà tôi vừa gọi điện lên, nói con trai tôi vừa mới nhập viện. Tôi lo lắm. Vậy chị về thăm cháu đi. Lão nói với chị. Nhưng cô Sáu vừa về quê ăn cưới. Giờ tôi cũng về thì công chuyện trong nhà không ai làm hết. Ừ nhỉ, chị và cô Sáu đều không có ở đây. Thì việc nhà ai sẽ làm? Trong nhà sao có thể không có phụ nữ được? Khoan, phụ nữ sao? Văn và lão và chị quay qua nhìn nó. Ừ, có gì đó không ổn rồi sao? Ai cũng nhìn nó hết vậy. Nó lần lượt nhìn từng người với vẻ mặt đơ đơ. Hưng thấy vậy liền lên tiếng. Tôi đang nghĩ là chị Lan về quê thì việc nhà ai sẽ làm? Ai làm? Ai? Ai mà biết? Nhà anh á, anh muốn làm gì thì làm, sao lại hỏi tôi? Quỳnh ơi, chị van em đấy, em giúp giùm chị một ít hôm đi. Con chị nó đang nhập viện rồi, không biết nó có sao không nữa, chị lo lắm em à. Ý mọi người là nó làm việc giúp chị Lan, chút việc nhà thì nó không ngán ngẩm, nhưng nếu nó làm thì chính thức nó trở thành ô xin rồi. Trời ơi, giờ mà có con mụ bồ của anh Hải ở đây á, thì cô ta cười thối mặt nó luôn là cái chắc. Nhưng không được, Quỳnh ơi, mày không được ích kỷ. Được rồi, anh cho chị Lan về thăm con chị ấy đi, tôi sẽ làm việc nhà, nhưng chỉ làm việc nhà thôi. Anh đừng có mà tranh thủ sai vặt tôi đấy. Chị mừng rỡ cảm ơn nó rối rít, rồi vội về phòng thu dọn quần áo. Lão gửi cho chị ít tiền để về xe và nuôi bệnh. Công nhận lão tốt với người làm ghê luôn đấy. Còn nó không có gì để cho chị hết. Nó thấy trên bàn ngổn ngang bao nhiêu là quà tặng của lão, nó xà tới soạn ít bánh kẹo. Chú choa, toàn là nhãn hiệu của nước ngoài. Rồi trái cây cũng ngoại nhập luôn, đúng là quà cho nhà giàu. Nó cho đầy túi to rồi đưa cho chị. Văn và chị hết nhìn nó rồi nhìn Hưng. Nó hình như không biết là nó đang tự nhiên quá mức thì phải. Chị đem về quê cho mấy cháu nó mừng. Để ở đây cũng có ai ăn đâu. Nhiều đầy đủ chưa ta? Anh Hưng, thêm gì nữa không? Hưng lắc đầu phì cười. Rõ ràng là nó tự nhiên quá đi thôi. Chị Lan thì chẳng dám nhận. Anh nói với chị lấy về cho các con đi. Xem như là quà của em. Chúc bé mau khỏe. Chị đi liền cho sớm. À, để chú Năm chở chị ra bến xe. Chị cảm ơn lão. Quay qua dặn dò nó và vội vàng đi. Lão kêu nó dọn dùm số quà còn lại. Trái cây thì đem cất vào tủ lạnh. Mấy chai rượu tây thì cất vào tủ trưng rượu của lão. Úi chú, có uống rượu không? Mà có cả một tủ đầy áp rượu. Nhìn thôi ấy là đã muốn xỉn rồi. Duy chỉ cái điện thoại là lão đem về phòng cất. Hỏi xem có điên không? Văn bàn thêm công việc với lão khoảng nửa tiếng thì về. Nó thấy Văn về liền đi đến ngồi đối diện với lão và nói. Giờ anh sẽ không tập vật lý trị liệu nữa. Sao vậy? Lão ngạc nhiên hỏi nó, giờ thay vì tập vật lý trị liệu, anh sẽ phụ giúp tôi làm việc nhà. Hưng tròn mắt nhìn nó, anh không biết là mình có đang nghe nhầm không nữa. Cô có biết là mình vừa nói gì không? Đây là nhà anh phải có trách nhiệm với nhà mình, và tôi không phải là ô xin của anh. Anh có thấy ai để khách làm việc nhà mình không? Tôi hứa để chị Lan yên tâm mà về quê thôi. Cô lại kêu người bệnh đang điều dưỡng làm việc sao? Cô trở mặt nhanh thật đấy. Anh yên tâm đi, những việc mà tôi kêu anh làm không khác gì tập vật lý trị liệu đâu. Còn nếu anh không muốn làm thì tôi sẽ gọi cho anh Minh và về bên đó luôn. Sao tôi phải hầu anh từ chuyện này tới chuyện khác cơ chứ? Tôi không phải là con sen của anh nhé. Hưng nghe nó nói về bên anh Minh thì có chút gì đó khó chịu trong lòng. Mà nó nói cũng đúng, nó đến giúp anh tập vật lý trị liệu, nấu nước cho anh ngâm chân, còn massage chân cho anh. Giờ để nó làm việc nhà, anh thì thật là không phải cho lắm. Nhưng anh không vui vì nó to gan quá. Nó muốn anh phải làm việc, nào giờ anh có động tay động chân vào mấy việc nội trợ này đâu. Giờ phải làm gì, làm sao, anh vẫn còn đang phải suy nghĩ. Thì chị Lan giặt đồ mà vẫn chưa kịp phơi, giờ tôi đi lấy rổ, còn anh sẽ đi lấy đồ trong máy giặt ra. Nó làm thật, con nhóc không đùa. Ai, cũng phải, đây là nhà mình, quần áo trong máy giặt là của mình, thì mình phải làm thôi. Anh Hưng, mau lên. Nó vác cái rổ trên vai, tay kia chống nạng đứng ngay máy giặt và hối Hưng. Ôi, Hưng đáng thương lê từng bước mệt mỏi tiến về phía nó. Anh mở máy giặt lấy đồ ra và cho vào rổ. Không gì nhé, chuyện nhỏ, anh nghĩ vậy. Anh lấy đồ xong thì nó bê rổ đi thẳng ra vườn. Theo tôi, ra vườn phơi đồ. Hưng cứ nghĩ chỉ lấy đồ ra là thoát rồi. Ai ngờ, anh lại đi theo nó ra vườn. Nó lấy từng cái áo cái quần rũ ra cho bớt nhăn, móc vào móc áo rồi đưa Hưng treo lên. Khi trong rổ chỉ còn mấy cái quần xịp của Hưng thì nó bắt Hưng tự móc và tự phơi. Anh loay hoay cúi xuống đứng lên cũng muốn bã cả người ra, mà trong khi anh đang phơi đồ thì nó lại ra xích đu ngồi. Không biết có phải nó làm chủ anh rồi nữa phải không. Anh phơi xong thì loay hoay định vô nhà, một cơn gió nhẹ và mùi thơm của hoa lá trong vườn phả vào mặt anh. 2 năm rồi thì phải, anh mới bước chân ra vườn. Khu vườn được chăm sóc chu đáo, vừa đẹp mát lại sạch sẽ, thật khiến con người ta thư thái, nhưng lại chợt gợi nhớ về nỗi buồn. Anh quay bước đi vào nhà thì nghe nó gọi, anh Hưng, ra đây ngồi cho mát này. Hưng không muốn ra đó, anh bước tiếp để vào nhà thì nó chạy áo tới níu anh lại. Anh ở hoài trong nhà không sợ ngu người luôn à? Ra đây cho nó mát, ngoài này đẹp lắm nè, nhất là vòm hoa hồng đấy, nó nở bung hết, nhìn rực rỡ cả góc vườn luôn. Hưng cúi đầu, hai mắt liếc ngang nhìn chừng chừng nó, ánh mắt vừa sắc lạnh vừa thể hiện sự tức giận, làm tim nó đập thình thịch. Mắt nó mở to nhìn anh và nó bỗng có cảm giác sợ. Anh chưa bao giờ nhìn nó như vậy, nó chưa bao giờ thấy biểu hiện này của anh. Nó nói gì sai sao? Hưng nhìn đôi mắt to tròn của nó nhìn anh như kiểu, tôi không biết gì hết, tôi đã làm gì sai, tôi vô tội cơ mà. Và vẻ mặt hơi sợ sệt của nó lùi bước lại khi tay nó vẫn còn đang nắm cánh tay anh. Anh giật nhẹ toán bước đi làm nó mất đà. Nó giật mình rồi loạng choạng ngã người ra sau. Tiêu rồi, phen này u đầu là cái chắc rồi má ơi. Hưng nghe thấy tiếng la của nó, chẳng kịp suy nghĩ, anh liền thả hai cây nạng ra, nhanh tay chụp lấy tay nó, kéo nó về phía anh rồi anh xoay người lại. Tìm nó đập liên hồi, nó chưa nghĩ ra gì hết. U đầu, nó sẽ bị u đầu. Nhưng không, không đúng, sao nó không thấy đau, sao êm quá vậy, mà còn ấm nữa, có cái gì đó đang siết chặt nó. Nó mở mắt ra, là cái áo sơ mi caro của lão xác ướp mà. Nó ngẩng mặt lên, là gương mặt của lão xác ướp. Sao nó nằm trên người lão chứ? Lão đã đỡ cho nó ư? Nhưng chân lão bị đau cơ mà. Nó hoảng hồn trở lại, nó đẩy mạnh hai tay xuống nền bê tông để chồm người dậy, nhưng tay lão vẫn đang ôm nó, làm nó lại té nhào lên người lão, miệng thì đập xuống ngực. Nó vừa làm cái gì vậy? Nó đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, nó còn hôn ngực anh ta nữa, chuyện gì đang xảy ra? Nó từ từ ngước lên nhìn Hưng, nó thấy anh đang nhìn nó với ánh mắt có phần dịu dàng, mắt chớp lia lịa rồi nó bỗng đỏ mặt. Hưng lúc này đã bình tĩnh lại, anh nhận ra mình đang ôm nó, ôm rất chặt. Anh vội vàng buông tay ra, nó lò mò đứng dậy, tâm trí vẫn còn đang rối bời, nó không biết phải làm gì đây nữa. Rồi nó thấy cặp nạng của anh, nó cúi xuống nhặt lên. Nhưng nếu không phải anh ta gạt tay nó ra thì nó đâu có té, là anh ta vừa rồi còn ôm nó, làm nó đập mặt vào ngực anh ta. Không, sao chuyện này lại xảy ra với nó. Nó không lấy cặp nạng nữa, nó đá cặp nạng mấy đá, liếc qua Hưng rồi bỏ đi ra chỗ xích đu ngồi. Hưng ngồi dậy, anh đưa tay phủi phủi đầu và từ từ đứng lên. Anh thấy lưng và đầu anh ê ẩm, anh với tay lấy cặp nạng rồi từng bước đi về phòng. Anh ngồi phịch xuống giường, anh đưa hai tay lên nhìn lần lượt từng bàn tay của mình. Phải là đôi tay này, chính đôi tay này khi nghe nó hét lên đã không ngần ngại, không kịp suy nghĩ mà ôm vội nó vào lòng, làm tấm đệm cho nó. Đôi tay này vẫn còn cảm giác về hình dáng cơ thể con nhóc. Mình đã ôm con nhóc mà không chút do dự. Lúc đó mình đã có cảm giác sợ. Tại sao? Hơi ấm dường như vẫn còn trên người mình, gương mặt con nhóc gần sát bên mình, đôi mắt to tròn, sáng ngây thơ và trong veo, mùi hương nhẹ nhẹ của con nhóc là mùi tự nhiên của con gái, không nồng nặc mùi nước hoa hiệu như những cô nàng mình từng gặp. Cảm giác đôi môi con nhóc đập nhẹ trên ngực mình, đôi môi dày mọng và mềm mại. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Tim anh bỗng đập nhanh và mạnh, chính anh cũng không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra với anh. Anh lại đưa tay lên vò đầu mình và ngã người xuống giường. Anh nghe có tiếng xích đu, là con nhóc sao? Anh tiến lại gần xích đu, anh thấy nó đang ngồi ngẩn người ra thì phải, rồi nó đưa tay giở bụng, eo và lưng của nó. Không phải chứ, đúng thật là anh ta khi nãy đã ôm mình, tay anh ta để ở eo, bụng hay lưng mình, còn môi mình. Nó đưa tay lên giở môi nó, khi nãy đã hôn ngược anh ta đúng không? Không, sao chuyện này lại xảy ra với nó? Sao lại là với nó, và người nó ghét nhất chứ? Nó quay qua liếc cửa sổ phòng Hưng, làm anh giật mình và hét lên. Sao cái ôm và nụ hôn đầu của tôi lại lãng nhách như vậy cơ chứ? Và sao lại là anh? Nó dùng răng và hai tay đánh liên tục lên cái xích đu, rồi thở dài đầy giận dữ và đau khổ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đồ xấu xa nhà anh. Rồi nó chợt nhớ ánh mắt của anh. Anh có đôi mắt đẹp nhưng lạnh và có ánh nhìn xa xăm cho cảm giác khó chạm vào. Nó rùng mình khi nhớ về ánh mắt của Hưng, nhưng có khoảnh khắc ánh mắt dịu dàng khi làm tấm nệm cho nó. Vì sao lại có ánh mắt đó? Vì sao lại nhìn nó như vậy? Nó thắc mắc. Cái ôm và nụ hôn đầu tiên ư? Con nhóc xem trọng và tức giận vì chuyện này. Lẽ nào con nhóc chưa từng có bạn trai, chưa từng thân mật với đàn ông? Đó cũng chỉ là hành động bình thường nhất của các cặp đôi thôi mà. Hưng khẽ mỉm cười. Con nhóc đúng thật là thú vị. Nó cứ thế ngồi mãi trên xích đu, ngồi chán chê thì đi vào, vào nhà nhưng không muốn gặp Hưng, lại đi ra ngồi xích đu. Đến bữa ăn, nó vào hâm lại đồ ăn mà chị Lan đã nấu trước khi về. Nó dọn ra xong xuôi, nó đem phần riêng ra đưa cho chú Năm và chú Bảy, rồi vào gọi Hưng ra ăn cơm. Cả buổi ăn chẳng ai nói với ai câu nào. Anh còn nghĩ nó sẽ bỏ ăn để anh ăn một mình cơ. Ăn xong, nó bê hết chén dĩa lại bồn rửa. Hưng đứng dậy thì nó lại nói, chờ tôi rửa chén xong, anh lau khô rồi cất vào tủ nè. Hả, con nhóc lại sai anh làm á? Ôi, không chấp với con nhóc nữa, vận động nhẹ sau bữa ăn cũng được. Anh nghĩ vậy và liền ngồi xuống. Anh nhìn nó, dáng người đó anh vừa ôm vào lòng. Nhìn nó vậy thôi mà ba vòng cũng tạm ổn. Khi nãy cả người nó nằm trên người anh cảm nhận được bộ ngực nó êm ái mềm mại. Nó có vòng một khá to và săn chắc. Mình đã ôm con nhóc, con nhóc đã nằm trong vòng tay của mình. Mà sao mình cứ nghĩ mãi đến chuyện đó chứ? Nó đã rửa chén xong, liền quay qua kêu Hưng. Anh! Rồi nó khựng lại. Anh ta đang nhìn. Nhìn ai? Nhìn nó sao? Chắc không phải vậy chứ. Vậy chứ gương mặt anh ta ngẩn ngơ như vậy là sao? Suy nghĩ gì không biết nữa. Như cảm nhận được nó đang nhìn anh định thần lại, chớp mắt rồi đứng dậy. Anh đi từ từ qua chỗ nó, tay cầm khăn, tay cầm chén lau thật khô, rồi úp vào tủ. Nó gật đầu. Cũng giỏi, tưởng chỉ biết ăn và kiếm tiền thôi chứ. 6 giờ 30 phút chiều, anh Hưng, ra ăn cơm đi. Hưng bước ra khỏi phòng, anh đi xuống bếp, ngồi xuống ghế, nhìn đồ ăn trên bàn mà choáng váng, phải nhắm mở mắt vài lần để tin những gì mình đang thấy không phải là mơ. Một dĩa rau muống luộc, một tô có 4 trứng vịt luộc, một tô nước chỉ có nước và một chén tương có vài lát ớt. Đây là tất cả cho bữa ăn tối nay á? Anh hỏi nó. Ừ, trong tủ lạnh cũng có nhiều đồ ăn lắm mà tôi chẳng biết nấu. Anh ăn tạm đi, mà tôi nấu món khác. Nó vừa nói vừa lột vỏ trứng vịt, dầm cho bể rồi dưới ít nước tương vào. Anh ăn thử đi, cũng ngon lắm đấy. Anh thở dài ngao ngán nhưng cũng thử ăn. Chắc tại đói nên cảm giác không tệ. Còn tô này là gì? Rau muống luộc đấy. Luộc xong tôi múc ra rồi nặn chanh vào, ăn xong húp cho mát, ngon bổ rẻ đấy. Nhìn con nhóc cười kìa, con nhóc không giỏi nấu ăn hay nó đang trả thù mình. Nhưng bữa ăn cũng trôi qua nhanh chóng, dĩ nhiên là trong sự miễn cưỡng của anh. Ăn xong nó rửa chén, và anh dĩ nhiên là lau khô rồi úp vào tủ bát. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.